Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chuẩn bị xong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thomas nghe cứ ăn lời nói cũng gật đầu cười. Đi theo đề nghị, chúng ta muốn bán liền bay lên so cỏ linh lăng cỏ bay lên 3 lần. Không mua Mục Trường cũng không giao hàng. Tay lo ba người Mục Trường cũng có một miếng nhỏ, chúng ta Mục Trường kéo dài qua cỏ. Đến lúc đó cùng tay lo bọn họ mấy cái thương lượng thống nhất đặt cái giá cả. Cái này còn không đang ở đâu vậy? Hai người chúng ta liền muốn đông muốn tây. Nói không chừng người khác còn không có hứng thú đâu. Cái này túi lớn rơm cỏ sự việc ngày mai ngươi cùng bọn họ ba cái nói một chút. Hôm nay chính là tìm ngươi thương lượng chuyện này. Vậy ta đi trở về cư an hướng về phía Thomas bày ra tay nói xong. Sau đó đứng lên, đem nón bông tử cắm ở trên đầu liền ra cửa. Thomas đưa hai bước đến cửa, đi theo cũng ra cửa. Hướng nhị tráng gian nhà đi tới. Ngày thứ hai cư ăn cùng nhị tráng bốn người cơ hồ bận rộn ròng rã một ngày. Đem cỏ từ trong kho thóc mặt lấy ra. Sau đó dùng máy đóng gói đánh cho thành một trưởng phương con tiêu chuẩn cỏ bó. Bất quá cư ăn thấy Mục Trường Thomas lưu xanh chữ rơm cỏ còn có không thiếu. Đổi đè 2:1 tỷ lệ cho ưu tinh nghịch chuẩn bị. Chính là hai chói xanh chữ phối hợp một chói cỏ khô. Tận lực để cho ưu tinh nghịch ăn khá hơn một chút. Dù sao mình bên trong Mục Trường người vậy đều không đụng xanh chữ rơm cỏ. Bọn họ càng thích trực tiếp ở bên trong Mục Trường gặm. Ăn nhất mới mẻ, miệng giống vậy xảo quyệt rất. Cái này ngày kế, bận rộn nhị tráng đại quân ba cái đau hông chân đau. Khá tốt lúc xế chiều Thomas cũng tới trợ giúp. Năm trước người sau đánh trói hơn 100 túi cỏ. Thế nào cũng đủ ưu tinh nghịch đối phó riêng biệt tháng. Năm người mới ngừng lại. Chờ vội vàng làm xong. Thomas liền đối với cư ăn cười tán dương. An, người thân thể là càng ngày càng khỏe. Bận làm việc hơn nửa ngày. Cũng chỉ là mới vừa thở hổn hển mà thôi. Người nhìn ba tên, đều ở đây bỏ rơi cánh tay đâu. Nói xong chỉ ở một bên bỏ rơi cánh tay vặn eo hoạt động nhị tráng ba cái. Ta là bình thường không làm việc, thể lực giữ tốt, thỉnh thoảng bùng nổ lập tức. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Nơi nào giống như các người mỗi ngày đều vội vàng, cứ ăn ha ha cười giải thích nói. Thomas lắc đầu một cái. Tốt lắm, mọi người cũng bận rộn xong hết rồi. Chúng ta đi đem đàn bò chạy về. Thu thập hạ chuẩn bị qua đêm. Cư An hướng về phía Thomas gật đầu một cái. Vậy ta đem đánh bó cơ hội kéo vào kho hàng. Các ngươi đi làm trong tay mình việc đi. Nghe Cư An mà nói, Thomas liền dẫn nhị tráng ba người hướng chuồng ngựa phương hướng đi chuẩn bị ngựa đi. Từ trong kho hàng tùy tiện mở ra chiếc bán tải đi ra. Đem đánh bó cơ hội lui về phía sau móc một cái. Dễ như trở bàn tay liền lôi vào kho hàng. Đem tất cả mọi thứ xử lý tốt. Cư An trở lại gian nhà. Từ trên lầu lấy ra máy chụp hình. Cùng Dina đi tới sau nhà. Cho U Tinh nghịch vỗ một bộ tấm ảnh. Giữ lại bỏ vào mình trong không gian đi. U Tinh nghịch tên này vẫn là rót đầy ống kính. Dina một vuốt ve hắn cổ. Hắn liền một hồi ngẩng đầu. Một hồi cạ Dina sau lưng. Như vậy cứ ăn cùng Dina hai người thay phiên vỗ hơn 20 tấm mới ngừng lại. Mắt thấy sắc trời đen xuống. Cứ ăn cũng chỉ dắt U Tinh nghịch cùng bạn hắn dê núi. Vào kho thóc. Đem U Tinh nghịch bỏ vào kho thóc sau này. Lại cùng một đám cún con cửa chơi đùa một hồi. Cứ ăn cùng Dina hai người mới trở lại trong phòng của mình. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tối hôm nay liền hai người cơm tối đơn giản. Cứ ăn liền buổi trưa còn dư lại tới cơm. Đuổi cái chân giò hun khói thịt bằm cơm xào trứng. Cái này buổi trưa còn dư lại còn không thiếu. Cuối cùng hai người cũng không ăn hết. Cứ ăn đem còn dư lại cơm xào múc đứng lên. Thả vào chậu lớn bên trong. Bưng đến mấy cái đứa nhỏ trước mặt. Anh em lưu manh là không cần nói. Hàn cùng Tiến Bảo đưa đầu ngửi một cái. Chuyển qua cái mông nhỏ liền chạy. Ngược lại là tét đi ngửi một cái. Nồng nhiệt ăn. Võ Tòng cũng đứng ở chậu bên cạnh. Có một chút không một cái nắm một cái bỏ vào trong miệng. Teddy đem hơn nửa gương mặt cũng đưa vào trong chậu. Hừ thử ăn. Dina sờ Teddy đã cái bụng tròn vo nói. Cái này bụng đã như thế tròn. Teddy lại thế nào ăn hạ? Đừng ăn nhiều đi. Đến lúc đó nói không chừng còn phải làm phiền bác sĩ thú y. Cứ ăn nghe được Dina như thế nói. Cười hắc hắc hai tiếng. Làm sao biết, tên này bây giờ đơn giản là bên trong mục trường số lớn thán nước hóa hợp vật thùng rác. Gì cũng ăn thật là đứa trẻ ngoan. Cái gì thùng rác? Có ai Teddy như thế đáng yêu thùng rác? Teddy, Teddy, mẹ yêu ngươi, nhìn Teddy chuyển đầu mở tròn vo mắt ti hí nhìn chăm chú mình. Dina một bên sờ đầu hắn một bên nhẹ giọng vừa nói. Phải, tên này một không chú ý một mình trở thành gấu ba. Suy nghĩ thêm một chút, cái này trong nước rất nhiều người nuôi chó cũng dưỡng thành chó ba chó bà nội các loại. Trong lòng mình cũng thăng bằng rất nhiều, chỉ ít con trai ta đầu lớn không phải. Cái nào chó có thể trường kỷ trăm ký lô? Teddy nghe được kêu mình tên chữ lấy là có chuyện gì chứ? Trợn mắt nhìn mắt ti hí nhìn một hồi, phát hiện cứ ăn hai người chiếu cố mình nói chuyện phiếm. Lại tiếp tục đem đầu vùi vào trong chậu. Chỉ trong chốc lát, gần nửa chậu cơm xào liền ăn sạch. Cuối cùng quét đuôi theo thói quen động tác chính là ôm chậu inox thêm đứng lên. Thức ăn nếu cũng tiêu hao hết. Cứ ăn cùng Dina hai người liền cùng nhau ở bên cạnh cái ao ở trên cả đứng lên chén đũa. Chủ yếu là mấy cái đứa nhỏ chậu. Mỗi một nhỏ bé đều không nhỏ. Căn bản thả không vào trong máy rửa chén. Không thể làm gì khác hơn là thủ công cà. Trước kia cứ ăn là nhìn chậu cũng thêm sạch sẽ. Tìm cái vải từ tùy tiện lau một chút. Giữ lại bọn nhóc ngày mai tiếp tục ăn. Từ Dina đến sau này. Mỗi bữa cơm ăn hoàn đều phải đem mấy cái đứa nhỏ chậu tắm xong. Để cho sau hơ khô. Mỗi lần trước khi ăn cơm. Đứa nhỏ thép không gì đại chậu ăn luôn là sáng lên. Trong phòng có một phụ nữ thật là tốt hơn nhiều. Thu thập xong sau này. Cứ ăn cùng Dina liền dẫn một đám nhóc ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đại Kim cùng Tiểu Kim đã đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh ổ cạnh vừa bắt đầu lên nhỏ chuân. Làm hừng đông ánh mặt trời lần nữa theo bắn tới mục trường bầu trời. Cứ ăn chiếu cố xong rồi đậu cỏ cùng bông tuyết. Ăn một chút Dina chuẩn bị bữa ăn sáng. Mấy miếng bánh mì kẹp mấy cái rán trứng gà. Liền đến kho thóc đem U Tinh Nghịch dắt đi ra. Tiếp tục bắt đầu cho U Tinh Nghịch cà lông. Ngày hôm nay soạt phá lệ cẩn thận. Bụi bậm trên người đừng nhẹ nhàng chà một cái tới. Toàn bộ màu đen U Tinh Nghịch tỏ ra phá lệ tinh thần. Cà tốt lắm U Tinh Nghịch. Cư An liền cho hắn chuẩn bị lên ngựa an. Cưỡi ở trang trại huấn luyện ngựa từ từ lượn quanh vòng chạy chậm lên. Phỏng đoán sau này nếu muốn cưỡi cơ hội của hắn không nhiều lắm. Lâu dài ở tại trung tâm chăm sóc huấn luyện. Chính là muốn thấy mặt một lần vậy cũng phải lái xe 2-3 giờ đầu đây. Cưỡi U Tinh Nghịch chậm chạy chừng 10 vòng. Cư An liền xuống ngựa. Nhẹ nhàng lấy tay cắt tỉa hắn liệp lông. Ngựa trên cổ liệp lông đã bị lần nữa tu bổ qua. Chỉ lưu lại một cái ngón tay chiều dài. Bắt ở trên tay hơi có chút phát cứng rắn. Lại hết sức dịu hiền. Theo cổ phương hướng hướng xuống nhẹ nhàng lấy tay sờ. Cảm giác U Tinh Nghịch vô cùng hưởng thụ, nhỏ nhẹ mũi phì phì, sau đó đưa qua đầu lớn cạ cư ăn sau lưng, răng nhẹ nhàng cắn cư ăn sau lưng lông quần áo. Cư ăn một bên sờ vừa hướng U Tinh Nghịch nói, ngày hôm nay đi trung tâm chăm sóc huấn luyện không được càn quấy. Đừng đá lung tung cách gian tường, cũng không muốn uy hiếp khác ngựa. Biết không, ta cho ngươi tìm một chuyên môn người thuần ngựa. Hắn chỉ chiếu cố một mình ngươi người. Ta cùng Dina cũng không thỉnh thoảng đi xem ngươi. Ngây ngô mấy tháng, nhiều nhất một năm nhiều một chút. Cùng mục trường bò có thể kiếm tiền lúc này hoặc là những thứ khác thứ gì kiếm tiền lúc này ta liền. Đem ngươi đón về tới. Đến lúc đó ngay tại mục trường bên cạnh mua một địa xây cái chuyên nghiệp tiêu chuẩn huấn trang. Trại ngựa, bên trong cũng có chuyên nghiệp đường đua. Ngươi liền có thể trở lại. Vốn đang không cảm thấy, cho đến muốn cùng U Tinh Nghịch khác nhau, Cư An trong lòng mới dâng lên mọi thứ không thôi. Nhìn cái này đứa nhỏ từ gầy teo yếu ớt tầm vóc, lớn lên như vậy thần tuấn hình dáng, cơ hồ nhìn trên người hắn phát sinh biến hóa. Nhìn thân cao đi trưởng cọ, lục soát cốt gầy trơ xương trên thân thể lần nữa phủ đầy bắp thịt rắn chắc. Bây giờ muốn nổi lên trong lòng vừa kiêu ngạo lại mang chia lìa chua cay. Cư An ở U Tinh Nghịch bên tai nói một hồi sau này. Lại lần nữa lên ngựa. Tiếp tục ở trang trại huấn luyện ngựa bên trong chạy. Mới chạy hai vòng, liền thấy Dina chạy tới. Trong tay còn cầm Cư An điện thoại di động. Hướng về phía Cư An quơ. Bọn họ đã sắp tới. Bây giờ đã đến Louistown. Mới vừa hỏi người đã hướng mục trường phương hướng đi. Cư An nhìn Dina gật đầu một cái nói. Ta biết. Có thể sẽ ta liền đi ra ngoài. Làm sao tới sớm như vậy? Bây giờ mới không tới 9 điểm. Bọn họ lại tới. Dina cười nói. Ta nghe Hầu Sâm lời nói thật vui vẻ. Phỏng đoán hắn cũng vội vã muốn gặp U Tinh Nghịch đi. Cư An nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Ừ, rất có thể cái này ở chỗ này lần đầu tiên có người thuê hắn chăm sóc huấn luyện thuần huyết ngựa. Nói không chừng cả ngày hôm qua cũng hơi tay múa chân. Hướng về phía Dina nhẹ nhàng khoát tay một cái. Kẹp một cái U Tinh Nghịch bụng ngựa. U Tinh Nghịch liền tiếp thu được Cư An ra lệnh. Lại cất bước yêu nhã nhỏ chạy. Dina ở bên cạnh nhìn Cư An cùng U Tinh Nghịch chạy một vòng. Liền cảm thấy Cư An trong lòng không thôi. Cùng Cư An cưỡi U Tinh Nghịch lần nữa đi vòng qua mình trước mặt. Hướng về phía Cư An nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi thật sự là không thôi. Sẽ để cho Hầu Sâm ở mục trường chăm sóc huấn luyện đi. Cư An nghe lắc đầu một cái. Ta lúc ấy quyết định mua hắn lúc này hắn đang chuồng ngựa bên trên nhất phòng nhỏ vách ngăn bên. Trong, liền cửa đều là xấu. Lục soát cốt gầy trơ xương trên bụng mấy cây xương sườn cũng có thể nhìn nhẹ nhàng sờ sờ. Khác con ngựa đều bị ăn mặc ngay ngắn như nhau. Hắn ngay cả một phòng con muỗi y cũng không có. Trước mặt chỉ có một đống cỏ khô cùng vậy chỉ cùng hắn làm bạn dê núi. Hắn đã bị ở trên người chủ nhân buông tha. Làm hắn thấy ta khi đó ánh mắt. Vừa quật cường vừa sợ. Sau đó ta nghe cái đó người thuần ngựa nói. Hắn lên đường đua liền sẽ không toàn mạng chạy. Nhưng là cho dù là như vậy thân thể điều kiện ở nơi đó. Vẫn là chênh lệch quá lớn. Cư An xoay mình xuống ngựa. Vỗ vỗ U Tinh Nghịch bền chắc chân trước lên bắp thịt. Lúc ấy ta đi làm thủ tục lúc này một cái so sánh hữu tốt một chút ngựa chủ liền đối với ta nói. Ngựa là con ngựa tốt. Lên đường đua liền nổi điên vậy mãnh chạy. Ánh mắt kiên định mà cố chấp. Nhưng là thân cao quá không đủ. Lúc ấy ta liền thấy ở bên cạnh quần áo đại học năm thứ nhất số phòng con muỗi y U Tinh Nghịch nhìn. Như đặc biệt tức cười U Tinh Nghịch. Giống như gì đây? Giống như một đứa con nít mặc văn kiện người lớn quần áo. Ta phỏng đoán là ở trên cái ngựa chủ cố ý đùa bỡn U Tinh Nghịch hoặc là phân cảnh làm ta. Đó là U Tinh Nghịch mới vừa chạy xong một vòng. Thành tích dĩ nhiên không tốt lắm. Nhưng là vẫn là vô cùng hưng phấn. Thỉnh thoảng nhỏ nhảy. Bây giờ ta cho hắn cao da lớn lên cơ hội. Một cái thực hiện chính hắn nguyện vọng cơ hội. Mục trường không phải số mạng. Đường đua mới là, bây giờ ta U Tinh Nghịch chuẩn bị xong. Ngoặc kép, nói xong quay đầu lại hướng về phía U Tinh Nghịch nhẹ giọng dù gì nói. Ngươi chuẩn bị xong, đúng không? U Tinh Nghịch, chuẩn bị xong ở trên đường đua. Ở đường đua tố cáo tố tất cả mọi người ngươi có thể làm được. Có đúng hay không? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.